Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1031. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 1031. Tốt quá rồi. Cha Lâm và Hoàng Ánh đều cười vui không ngừng được. Nào nào nào, cả nhà cùng nâng ly. Cụng ly với nhau nhé. Cha Lâm cao hứng đứng dậy. Các con cháu cũng lục tục đứng lên theo. Lâm Niệm Sơ không hề ngoại lệ. Sau những ngày qua, cậu bé đã không còn câu nệ khách sáo như trước. Cũng đã xuất hiện trong những bữa cơm gia đình. Lúc này, chẳng biết vì sao bên ngoài lại vang lên tiếng pháo hoa. Chúng nở rộ trên bầu trời. Lấp lánh xinh đẹp, như là đang góp vui với gia đình hòa thuận nhà họ vậy. Tiếc rằng qua lần trước trong lòng mọi người đã có chút không thoải mái đối với pháo hoa. Nên không dám để cho lũ trẻ đi ra ngoài chơi. Điện thoại di động đột nhiên rung lên. Lâm Quân buông chiếc ly trong tay. Lê Nhật Linh nhìn anh một cái. Thấy anh đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Alo, đang làm gì thế? Nhà tôi đang dùng cơm. Có muốn đến uống một ly không? Lâm Quân dựa vào cây cột ở bên cạnh. Cất lời trêu ghẹo Hà Dĩ Phong ở đầu bên kia. Sao cậu cứ suốt ngày hãm hại tôi thế này hả? Có chuyện rồi đây. Hà Dĩ Phong xoa đầu. Cảm thấy cạn lời với Lâm Quân. Chuyện gì? Có tin từ Mỹ gửi về. Quả nhiên câu này có tác dụng với Lâm Quân. Anh không khoanh tay trước ngực nữa. Nghiêm túc đứng thẳng lên lắng nghe. Sao rồi? Người tôi cử đi đã dạo khắp các hang cùng ngõ hẻm. Thậm chí còn tìm hiểu tin tức từ phía chính quyền địa phương. Gì? Nói chuyện chính đi. Quả là không ngoài dự đoán của tôi. Vậy giờ sao đây? Chuyện cậu giao cho tôi cũng đã làm xong xuôi, ưu tính cảm ơn tôi thế nào đây? Hà Dĩ Phong cười hỏi. Muốn nhân cơ hội này vơ vét một khoản từ tay Lâm Quân. Cậu vội gì chứ? Chuyện vẫn còn ở phía sau mà. Lâm Quân cái đồ lừa đảo nhà cậu. Hà Dĩ Phong giận dỗi quát. Lâm Quân đang tính vắt kiệt sức lao động của anh ta đây mà. Tôi lừa cậu chỗ nào đâu? Lâm Quân cong môi cười. Không thể không nói ra thế, và bối cảnh của Hà Dĩ Phong đã giúp ích cho anh rất nhiều. Thôi, đúng là kết sai bạn mà. Hà Dĩ Phong thở dài. Chợt thấy bất lực. Đừng nói nhảm. Chúng ta vẫn không rõ người này vì tiền mà bắt cóc Lê Nhật Linh. Hay là bị người khác xúi giục. Hẳn là do ai đó xúi giục. Nếu không, tại sao khi nhìn thấy Jackson xuất hiện cùng với Lê Nhật Linh? Cách chương.